Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một bài đăng khác, có nói rằng trong việc yêu đương giường chiếu khi phụ nữ gọi đàn ông là ba ba sẽ làm tăng khoái cảm. Có lợi cho chuyện chăn gối. Vợ chồng hòa thuận. Sau khi đọc xong hai bài viết, vẻ mặt Cố Thành Trung hơi ngưng trọng, ngước mắt lên nhìn Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh lạnh run cả người, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, càng miễn bàn đến việc ngẩng đầu nhìn anh. Cô chỉ vừa mới liếc nhìn trộm vào điện thoại di động của anh một cái, liền sợ đến mức hồn bay phách tán. Làm sao mà cái gì Google cũng biết hết vậy chứ? Em là vế trước hay là vế sau? Giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh của Cố Thành Trung lướt qua tai cô, khiến cô sợ tới mức rùng mình một cái. Vế trước, tất nhiên là vế trước rồi. Em từ nhỏ đã thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ mà không phải sao? Vì vậy, khi gặp được anh chăm sóc em cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Không phải là có thêm một ba ba rồi sao? Vậy vừa rồi em đỏ mặt cái gì? Cố Thành Trung liếc mắt, âm trầm nói, vừa rồi em còn nói hai chữ ba ba, này là tán tỉnh. Hứa Trúc Linh, em thật to gan, em học cái này ở đâu thế hả? Cố Thành Trung có một loại cảm giác, tiểu bạch thỏ mình nuôi lớn đột nhiên biến thành một con thỏ lưu manh. Cô nhóc này trước đây không phải là rất trong sáng sao? Khiến chính mình cũng không dám quá phận, sợ cô không chịu nổi kích thích. Kết quả cô thì ngược lại, thủ đoạn tán tỉnh gì cũng biết hết. Hứa Trúc Linh bị dọa tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, mông dựa vào gót chân, thảm mềm mại dưới đầu gối cũng không đau chút nào. Anh, em sai rồi, có thể đổi lại cách xưng hô thành ba ba được rồi, cũng để anh cảm nhận thử một chút tình thú. Em thật sự sai rồi, anh đừng lòng dạ hẹp hòi nữa mà. Cô túm lấy vạt áo của anh, lung lay tới lui đầy đáng thương. Hứa Trúc Linh, những lời này em học từ đâu ra? Nói ra thì anh có thể bỏ qua chuyện cũ cho em. Nếu không, em sẽ đánh mông em cho đến nở hoan. Thật, sẽ bỏ qua chuyện cũ sao? Mắt cô sáng rực lên. Vì vậy, nửa giờ sau, vợ chồng Cố Ngọc Vi vô cùng lo lắng bị gọi trở về. Vừa bước vào cửa, Cố Ngọc Vi liền cảm nhận được hơi thở quỷ dị. Trong phòng khách, Hứa Trúc Linh hai tay véo lỗ tai, giống như bị phạt đứng. Cô nhìn Cố Ngọc Vi bằng ánh mắt đáng thương, lặng lẽ nhắc đến, Ngọc Vi, thực xin lỗi. Sao vậy? Chuyện gì thế này? Anh à, anh bắt nạt người à, Nguyên Doanh cũng đến đây sao? Vừa lúc cũng để cậu hiểu rõ thêm một chút về vợ cậu. Cách chương.